Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 234. Thiên Hóa làm phiền ngươi gọi hắn vĩnh viễn im miệng. Thật sự là đặc biệt dài dòng. Các ngươi những người này thật sự là phiền phức. Thiên Hóa làm phiền ngươi gọi hắn vĩnh viễn im miệng. Điện hạ ngài nhìn được rồi. Cái này lão tiểu tử đã không gặp được ngày mai mặt trời. Hoàng Thiên Hóa rất là tùy ý bước về phía trước một bước, sau đó vừa tung người, tiện tay đánh ra một trường. Chưa dứt, sữa tiểu oa oa cũng dám. A, không tốt, ngươi làm sao mạnh như vậy? Không có khả năng, thánh cấp cảnh, cái này sao có thể? Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử ngươi không thể giết ta, ta là tứ thánh đường tả hộ pháp, quyền thế ngập trời, các ngươi không thể lỗ mãng, nếu không tứ thánh đường sẽ không bỏ qua ngươi. Lão giả đối với Hoàng Thiên Hóa xuất thủ đầu tiên là căn bản không để ở trong lòng, nhưng khi hắn cảm thấy một trường kia bên trong ẩn chứa uy áp kinh khủng, để cho hắn nhất thời rất là kinh hãi. Hắn thậm chí ngay cả xuất thủ lòng phản kháng nghĩ đều đè lên không nổi. Kinh hãi sau khi, hắn đành phải lối ra uy hiếp nói. Đáng tiếc chính là, vô luận là Từ Hạo Thiên vẫn là đang tại công hướng hắn Hoàng Thiên Hóa đều không có dù là một tia một hào do dự. Thế là ngay tại hắn trừng to mắt, bờ môi phát tím bên trong, toàn thân nổ tung, liền nguyên thần đều không thể đủ may mắn thoát khỏi, tan đi trong trời đất. T, hắn thực có can đảm xuất thủ a, phải biết đây chính là tứ thánh đường tả hộ pháp a, địa vị gần với tất cả đường đường chủ tồn tại, thực sự đại ngạc a. Hắn là ai a, làm sao có lớn như vậy bản sự? Chẳng lẽ hắn thật có thánh cấp cảnh tu vi, vừa mới đạt được chính xác tiêu tan? Hắn chính là Từ Hạo Thiên thủ hạ đệ nhất cường giả, Hoàng Thiên Hóa, thánh cấp cảnh cường giả, mà bên cạnh hắn vị kia gọi là Viên Hồng, thực lực một dạng không thể khinh thường. Xem ra lấy thực lực của chúng ta muốn mời chào Từ Hạo Thiên, gần như không thể có thể. Thôi được, liền để những đại thế lực kia đau đầu đi thôi. Đi thôi, đi thôi, không có phần của chúng ta. Mạnh như thế người căn bản không phải chúng ta loại này thế lực nhỏ có thể điều khiển được. Được, nhanh đi về phục mệnh đi. Sự tình đã ở ngoài dự liệu. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Giết gà dọa khỉ, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì chủ ký sinh tại bí cảnh bên trong sáng chói biểu hiện, đã khiến cho đế đô các phe thế lực coi trọng, quyết định mời chào chủ ký sinh, để cho chủ ký sinh phiền phức vô cùng. Chủ ký sinh nếu để cho thế lực khắp nơi chủ động bỏ đi mời chào ý nghĩ, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số, cuối cùng hành quân lặng lẽ. Thật sự là mệt chết lão tử. Đi, chúng ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Từ Hạo Thiên phân phó một tiếng, tại bồi bàn run sợ trong lòng dưới sự điều khiển rời đi quảng trường. Đồng thời liên quan tới Từ Hạo Thiên cùng Hoàng Thiên Hóa truyền thuyết giống một cơn gió mạnh, trong nháy mắt truyền khắp đế đô mỗi một hẻo lánh. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hắn Từ Hạo Thiên mặc dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám đánh giết ta Tứ Thánh Đường sứ giả, huống chi là phụ trách giám sát nhiệm vụ Tần Hộ Pháp. Đầu của ngươi bị cửa kẹp đi. Đế đô Tứ Thánh Đường phân đường, lúc này phân đường đường chủ Hứa Xương không thể tưởng tượng nổi đối một mặt mồ hôi lạnh thám tử gầm thét lên. Đường chủ, chuyện này là thật. Hiện trường mấy vạn tên các lộ tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Thậm chí lúc ấy 12 cầm tinh vương triều gà con cũng ở đây hiện trường. Mắt thấy toàn bộ quá trình. Đường chủ, cái này Từ Hạo Thiên có phải hay không đầu có vấn đề? hắn từ Hạo Thiên mới có thể có hôm nay địa vị cũng không phải tứ chi phát triển đầu óc đơn giản. Người, chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Phía sau của hắn có một tôn siêu cấp đại thế lực. Như thế lời nói, hắn không đem chúng ta tứ thánh đường để ở trong mắt nói đi qua. Không được, ta muốn đi gặp mặt bốn vị đường chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.